xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 822, biến thành quỷ nữ sinh, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Ti Tơ Si Tơ Hát Tần Cửu muốn nói. Hắn không có khả năng đối nữ quỷ có ý nghĩ gì. Coi như cái này nữ quỷ rất xinh đẹp, nhưng lời nói muốn xuất khẩu thời điểm, trong đầu không biết hiện lên cái gì. Vô ý thức để hắn đem câu nói này nuốt xuống. Tần đạo trưởng, ngươi thật giống như muốn nói gì, lại không nói. Tần Cửu liền vội vàng lắc đầu. Không có, cái gì cũng không có. Trò chuyện điểm khác đi, đừng luôn luôn xoay quanh ta trò chuyện. Tần Cửu nói sang chuyện khác, ví dụ như, tâm sự ngươi, hắn đối nàng cực kỳ hiếu kỳ. Đường Quả nụ cười liền không có thu hồi qua, người tiểu đạo sĩ này, thật là quá đáng yêu. Tốt, nghe ngươi, liền tâm sự ta, cũng đúng, thân đạo trưởng đối ta đều không hiểu rõ. Làm sao lại đối ta có ý tưởng đâu? Đường Quả nhẹ gật đầu, bỏ qua Tần Cửu sắp băng liệt mặt. Tất nhiên Tần đạo trưởng mở miệng muốn hiểu rõ hai bên. Vậy ta liền nói một chút ta đi. Ta gọi Đường Quả, phía trước cùng ngươi đã nói. Chết thời điểm 17 tuổi, hiện tại qua hơn 3 năm, niên kỷ hơn 20 một chút xíu. Ta tự nhận là dài cũng khá, hiện tại là một đầu A thổi, nhưng thực lực vẫn được. Ta không chỉ có thể thổi, cũng có thể ngưng tụ thành thực thể, vì lẽ đó yêu đương về sau. Muốn làm điểm thân mật sự tình, vẫn là không có vấn đề. Tần Cửu, hắn hối hận vô cùng. Thật không nên nói với nàng câu kia tâm sự ngươi. Tiếp xúc nhiều như vậy ngày, hắn hẳn là rất rõ ràng. Cái này nữ quỷ liền là đạp trên mũi mắt, hoàn toàn liền là cái da mặt dày. Nếu như hai ta ở chung một chỗ về sau, ta cam đoan chỉ thích ngươi một cái, chỉ đối một người tốt. Đương nhiên tiền đề ngươi cũng chỉ có khả năng ưa thích ta một cái. Chỉ có thể tốt với ta, không cho phép phản bội ta. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Hiện tại ta là A Thổi, Tần đạo trưởng cũng là lẻ loi một mình. Chúng ta ở chung một chỗ sẽ không có bất kỳ quấy nhiễu. Nếu như có vệ đạo sĩ xen vào chuyện bao đồng lời nói, ngươi cũng không cần sợ, đến bao nhiêu cái ta liền thu thập bao nhiêu cái. Tuyệt đối sẽ không để ngươi bị người khi dễ. Muốn bọn hắn dám loạn tước cái lưỡi, ta liền sẽ bọn hắn bắt lại. Đánh không dám xen vào chuyện bao đồng lại thả đi. Tóm lại, ta sẽ đối ngươi rất tốt rất tốt. Tần đạo trưởng, ngươi có hay không động tâm nha? Tần Cửu trái tim là nhảy lên như vậy một chút. Hắn nhìn đi ra, nàng cũng không có nói đùa. Cặp kia xinh đẹp con mắt, thanh tịnh thấy đáy. Rất giống óng ánh ngôi sao. Không có bất kỳ cái gì tính toán. Chỉ có thuần túy biểu đạt nàng ý nghĩ. Cái này giữa ban ngày, quỷ cũng ưa thích nằm mơ sao? Tần Cửu đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Tốt, muốn tới nhà ga, chúng ta trước đi làm chính sự. Trong lòng của hắn không khỏi đang nghĩ. Cái này nữ quỷ lại còn nói muốn bảo vệ hắn. Coi như bọn hắn muốn phát sinh chút gì đó, không phải là hắn bảo hộ nàng sao? Trên thế giới này nữ nhân đối một nửa kia yêu cầu, không đều là hy vọng nam nhân có khả năng bảo hộ các nàng sao? Đương nhiên, trong nam nhân nghĩ thầm tự nhiên cũng là muốn bảo vệ bọn hắn nữ nhân. Cái này nữ quỷ, thật là có điểm đặc biệt. Tần đạo trưởng, ta lời này cũng không phải nói đùa. Ngươi nếu là nghĩ rõ ràng, cho rằng có chút ưa thích ta lời nói, nhất định phải sớm một chút thổ lộ. Ta chỉ ở nơi này ngốc 20 năm, chờ ta đi, ngươi đời này liền không có cơ hội nhìn thấy ta. Tần Cửu mập mờ lên tiếng, liền lại không nói chuyện. Hệ thống, túc chủ đại đại, đạo sĩ kia đầu óc chậm chạp a, ngươi vẩy bất động. Bất động liền bất động, ta chính là thói quen vẩy một chút, hắn phải thích ta, tất cả đều vui vẻ. Nếu là hắn không thích, ta cũng không thể bức bách hắn nha. Hệ thống, dạng này lời nói, túc chủ đại đại không cảm thấy thật đáng tiếc sao? Tiểu tử này còn làm cho người ta ưa thích, không phải loại kia vệ đạo sĩ. Cách chương.